Trọng sinh về cuối những năm 70, việc đầu tiên tôi làm là ly hôn. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dân ở trấn Tứ Thủy giàu lòng cảm thông, đều hết lời khuyên nhủ tôi. Trời ơi, Chu Hoành đàn ông một mình khổ thân lắm, cơm không có vợ nấu, mẹ chồng cô bị liệt không ai tắm rửa thay đồ, hôi dình cả rồi. Đúng đó em Hạnh Vân, nhà này không có em không được, vẫn phải là em về quán xuyến mọi việc thôi. Mấy hôm trước tôi qua thăm mẹ chồng cô, cái phòng đó không dám bước vào một bước luôn ấy, còn thối hơn cả vại dưa muối. Đối với những lời khuyên này, tôi đều cười tươi đáp lại. Chị dâu, bác trai, mọi người đều là người tốt bụng, mẹ chồng tôi xin nhờ cả vào mọi người chăm sóc vậy. Mọi người vừa nghe xong, lủi đi mất tăm, Chu Hoành khổ không tả xiết, trong ngoài đủ thứ việc đổ lên đầu, hoàn toàn không thể ngồi vào bàn học được. Anh ta 5 lần 7 lượt tìm tôi đòi tái hôn không được. Em mở ra hoàn toàn ghi hận tôi. 8. Mọi người đều không biết tôi còn một khoản tiền, đó là tiền tiết kiệm cho con gái đi học. Mẹ chồng lúc đó kịch liệt phản đối Tiểu Phượng đi học. Tao không biết chữ, mày cũng không biết chữ, chẳng phải vẫn sống tốt sao? Đàn bà con gái xưa nay đều thế cả. Tôi chỉ nghĩ, xưa nay đều thế, liệu có chắc là đúng không? Con gái ở trấn Tứ Thủy, phần lớn đều mù chữ như tôi. Đến đời Tiểu Phượng, học hết cấp 1 đã là giỏi lắm rồi. Chu Hoành rất coi trọng việc học của Chu Mãn, nhưng lại chẳng mấy mặn mà với Tiểu Phượng. Tôi chỉ hy vọng Tiểu Phượng của tôi, sau này vào một đêm trăng đẹp, sẽ không giống như mấy người thất học mà nói mặt trăng tròn như cái bánh mè. Con bé có học thức rồi, sẽ không như tôi bị một câu thơ làm cho mê muội đầu óc. Xin chào, tớ là Đồng Đồng, đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Tiền của tôi đến từ một tay lưu manh ở trấn Tứ Thủy tên Triệu Dương. Anh ta đầu óc lanh lợi, một lòng muốn phất lên nhanh chóng. Anh ta không mấy mặn mà với việc đồng áng hay lười biếng lươn lẹo, nên người trong trấn đều gọi anh ta là kẻ du côn vặt. Một hoạt động giải trí lớn ở trấn là hát tuồng, Triệu Dương liền tranh thủ cơ hội bán hạt dưa rang, hạt rẻ rang kiếm tiền. Hạt dưa anh ta rang giòn tan, thơm mùi trà, sau này còn nghiên cứu ra mấy vị khác nhau. Triệu Dương tuy là côn đồ, nhưng rất chú trọng chất lượng hàng rang. Anh ta nói làm ăn phải dựa vào sản phẩm tốt. Anh ta tìm rất nhiều người, cuối cùng chọn tôi, thấy tôi rang là ngon nhất. Anh ta trả tiền rất hào phóng, nhờ vậy tôi dành dụm được 30 đồng, định bụng để dành cho con gái đóng học phí và mua đồ ăn tầm bổ cho Chu Hoành. Sau này anh ta vì tội đầu cơ trục lợi mà vào tù, tôi sợ mất mật mấy ngày liền, nhưng anh ta không hề khai ra tôi. Triệu Dương kiếp trước, vậy mà lại thật sự trở thành ông chủ lớn, về quê ăn Tết toàn đi xe hơi Toyota Crown. Khiến người trong trấn vây xem như thần tiên hạ thế, trầm trồ khen ngợi mấy ngày liền. Bây giờ Triệu Dương còn 1 tháng nữa là ra tù, tôi tính toán phải tạo mối quan hệ tốt với anh ta. Anh ta sẽ còn sa sút một thời gian, trong lúc này tôi sẽ hỏi han quan tâm. Đến khi anh ta làm ăn lớn mạnh, tôi mới tiện tìm một con đường sống. Trước kia lúc cãi nhau với Chu Hoành, tôi hay kể công đóng góp của mình cho cái nhà đó. Chu Hoành nói tôi là cậy ơn báo đáp, hành vi tiểu nhân. Chu Hoành không nhớ ơn tôi, nhưng biết đâu may mắn, Triệu Dương lại là người biết báo đáp thì sao? Vụ đầu tư này rất hời, đối với một người mù chữ, chẳng hiểu gì về thời cơ thời thế như tôi mà nói, rất đáng để đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cắn răng bỏ ra một khoản tiền, nhờ thím Lý mang đường trắng, bánh thịt nướng hành mỡ cho Triệu Dương. Thịt, bột mì, đường trắng, thời buổi này đều là đồ tốt cả. 10 cái bánh thịt nướng hành mỡ xách trên tay nặng trĩu, thơm nức mũi. Còn chưa đi được nửa đường, thím Lý đã không nhịn được ăn mất một cái. Bà ta chỉ thấy Vương Hạnh Vân này khá kỳ quặc, trước thì đòi ly hôn, giờ lại mang đồ ăn cho thằng côn đồ nhà họ Triệu. Chẳng lẽ hai người này... Thím Lý bừng tỉnh ngộ, tự cho là mình đã nắm được bí mật động trời, đi đứng vênh váo hẳn lên. Bà ta biển thủ 10 cái bánh thịt nướng hành mỡ đó, rồi đổi thành cái túi thơm hoa đào mà trai gái trong trấn hay dùng để định tình mang cho Triệu Dương. Ý nghĩa chẳng phải giống nhau cả sao, nghĩ bụng chắc Hạnh Vân vì có gian tình nên chột dạ, cũng chẳng dám vạch trần bà ta đâu. Thím Lý nói với Triệu Dương người gửi túi thơm định tình là ai, rồi vui vẻ xách 10 cái bánh lớn, nửa cân đường trắng về nhà. Cách chương.